Chương 1676, suy đoán. Số chữ 1962, thời gian đổi mới 2019-08-25-19-16 giờ. Ừ, ta là thật không biết. Thấy Lâm Phi sắc mặt biến hóa, kia Hắc Bạch lão nhân nhưng là lắc đầu, ngươi lại là không phải không biết. Ban đầu mặc dù chúng ta là đang ở Mở Thiên Thần trên hạm đồng thời thoát đi, nhưng trung gian xảy ra ngoài ý muốn, Mở Thiên Thần hạm vẫn lạc, ta theo Vạn Yêu bọn họ rơi vào một nơi, hắn Hóa Nhàn Nhã càng là trực tiếp bị người phong ấn. Chúng ta khổ khổ đợi vạn năm, đều không chờ đến này một đôi thầy trò tới tìm chúng ta, có thể còn sống liền rất tốt, đâu còn có thể biết bí mật gì. Lâm Phi nhíu mày một cái, cũng sẽ không cái vấn đề này dây dưa, mà là đổi một cái hỏi, kia ban đầu các ngươi tạo thành Mở Thiên Thần hạm rời đi lúc, trận kia đại kiếp hẳn còn không có chân chính bắt đầu, cũng có thể nói như vậy, mặc dù lúc ấy đã có một ít đầu mối, nhưng còn chưa tới biết bao kịch liệt mức độ. Kia Thiên Cơ lão nhân thầy trò, với lúc ấy Diệu Pháp lão nhân, có hay không quá cái gì mâu thuẫn? Cái này tuyệt đối không có. Hắc Bạch lão nhân đối một điểm này nhưng là tương đối khẳng định, bọn họ tính tình điềm đạm rất, đừng nói là Diệu Pháp lão nhân, coi như là Vấn Kiếm Tông cái kia Thanh Liên kiếm tiên, nhiều lần đến cửa khiêu khích, Thiên Cơ lão nhân đều chưa từng biết bao để ý, làm sao sẽ bỗng dưng dẫn đến một cái không có quan hệ gì pháp thân, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, ngươi đột nhiên hỏi thăm bọn họ tin tức làm gì? Nhưng mà, Lâm Phi nhưng là không để ý tới cho hắn giải đáp nghi vấn giải thích rồi, chỉ là ở tâm lý định trả lại như cũ toàn bộ sự tình. Lâm Phi đối Diệu Pháp lão nhân có hiểu biết, ít nhất ở đại kiếp bên trong, hắn còn ra mặt, hơn nữa xuất lực phản kháng, vì rất nhiều tu sĩ, luyện chế qua pháp bảo, về phần chán nản mất tích, chính là đại kiếp hậu kỳ chuyện, mà này một đôi thầy trò, là đang ở đại kiếp bùng nổ chi sơ liền chạy ra ngoài, khả năng này vẫn luôn không có chết, mà là giấu ở một chỗ nào đó, này một đôi thầy trò, ngược lại là có cơ hội, cũng có năng lực đi tính toán Diệu Pháp lão nhân, nhưng có chút kỳ quái là, nếu song phương cũng không có thù gì oán, này Thiên Cơ lão nhân cũng không lý tới do đáp lời xuất thủ a, kia là không phải Thiên Cơ lão nhân liên quan, thật giống như cũng không quá có thể, toàn bộ chư thiên vạn giới, trừ hắn ra, lại có người nào có năng lực, có thể miễn cưỡng phá giải Diệu Pháp lão nhân pháp bảo, chờ chút, nghĩ tới đây, Lâm Phi nhưng là đột nhiên cảm giác được không đúng, này một đôi thầy trò, đúng là với Diệu Pháp lão nhân không có thù gì oán, cũng không cần phải đáp lời hạ thủ, bất quá, đối với bọn họ tuy là không có gì hay nơi, nhưng đối với Xích Phát chân nhân lại ý nghĩa rộng đại a, muốn là không phải Lạc Thiên bàn bị phá, Diệu Pháp lão nhân cũng sẽ không tự đoạn căn cơ, bỏ qua nơi này đạo cảnh, chạy ra khỏi nơi đây, kia Xích Phát chân nhân cũng không có cơ hội tìm được Diệu Pháp lão nhân, cũng động thủ với hắn, có lẽ, này một đôi thầy trò là đang ở bị Xích Phát chân nhân uy hiếp, đang vì đó làm việc, suy nghĩ kỹ một chút, thật giống như cũng không phải là không có khả năng, phải biết, ban đầu Mở Thiên Thần hạm nổ tung, vốn là khắp nơi lộ ra quỷ dị, mà nhiều chút trận đồ cũng có thể còn sống sót, này một đôi thầy trò không đạo lý lúc đó vẫn lạc, chỉ cần bất tử, trên vạn năm thời gian, cái gì thương cũng có thể dưỡng hảo, không thể nào không đi tìm 72 tấm trận đồ a. Duy nhất giải thích chính là, này một đôi thầy trò, tự hồ là bị nào đó hạn chế, không có biện pháp cố thượng những thứ kia trận đồ, có lẽ, bọn họ với Long Hồn cùng Diệu Pháp lão nhân gặp gỡ như thế, đều là đã bị Xích Phát chân nhân những người đó khống chế, hơn nữa đi tính toán còn lại pháp thân, thậm chí lúc trước kia Mở Thiên Thần hạm kỳ quái nổ tung, chính là bị những người đó cố ý làm ra tới, không thể nào, theo càng nghĩ càng đi sâu vào, Lâm Phi cũng đều có điểm tâm sợ, nếu như đây là thật, sự tình trở nên phức tạp dị thường đứng lên, ít nhất có thể nói rõ, này chư thiên vạn giới giữa, có một thế lực, một mực ở ra tay với pháp thân, hơn nữa thế lực đó thời gian tồn tại, còn dị thường lâu, ngươi nói, Thiên Cơ lão nhân có khả năng hay không bị người ta tóm lấy, nghĩ tới đây, Lâm Phi bỗng nhiên nhìn về phía Hắc Bạch lão nhân. Ai có thể bắt hắn lại, chợt nghe lời này, Hắc Bạch lão nhân đều là sợ hết hồn, theo bản năng đã cảm thấy không thể nào, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại có chút không quá chắc chắn đứng lên, ít nhất ở đặt ở lúc trước khẳng định không thể nào, có chúng ta 72 trận đồ thủ hộ, pháp thân đều khó không biết sao hắn, nhưng khi đó tập trung toàn bộ lực lượng Mở Thiên Thần hạm nổ tung sau đó, hắn đúng là lâm vào suy yếu nhất thời điểm, cái này, nói tới chỗ này, thấy Lâm Phi sắc mặt biến hóa, Hắc Bạch lão nhân cũng là phát giác cái gì. Có chút cẩn thận hỏi, ý ngươi là, hắn vẫn không có xuất hiện, nhưng rơi vào trong tay người khác, chỉ là khả năng mà thôi, nếu quả thật là như vậy, vậy sẽ là ai làm? Hắc Bạch lão nhân cũng có nhiều chút kinh hãi, được rồi, ngươi đi về trước đi, nhưng mà lúc này, Lâm Phi nhưng là bỗng nhiên cắt đứt nói chuyện, mở ra minh thổ, liền đem Hắc Bạch lão nhân cho đưa trở về, mà chính mình nhưng là tại chỗ, nhìn kia Lạc Thiên bàn mấy lần, liền đem thu hồi lại, ánh mắt có chút chớp động, thực ra mới vừa rồi, ở Hắc Bạch lão nhân hỏi cái này chuyện là ai liên quan thời điểm, Lâm Phi vốn là muốn cứ nói thật, nhưng là lời đến khóe miệng, nhưng là bỗng nhiên nhô ra một cái suy đoán, Tóc đỏ phía sau lão nhân phía sau màn hắc thủ, có phải hay không là Hắc Uyên? Phải biết, ban đầu đại kiếp đến lúc, Hắc Uyên vốn chính là lớn nhất một cái họa loạn ngọn nguồn, mà Uyên Hoàng tuy mạnh, trên thực tế chẳng qua là ở Hắc Uyên bên trong, bộc lộ tài năng một cái thống soái người mà thôi, coi như là chính mình lôi kéo Uyên Hoàng đồng quy vu tận, kia Hắc Uyên cũng không phải bị diệt mức độ, có lẽ, với Vấn Kiếm Tông như thế, Hắc Uyên cũng là lưu truyền tới, hơn nữa vẫn còn ở kéo dài năm đó mục tiêu, muốn cướp lấy chư thiên vạn giới, này không thể không khả năng. Xích Phát chân nhân năm đó mất tích trước, nhưng là vô duyên vô cớ đoạt Trường Sinh cung trấn cung chi bảo, Trường Sinh bảo giám, lại lợi dụng này Trường Sinh bảo giám, tru diệt Bất Lão Sơn tiên thạch thần thai, này dơ lên, liền trực tiếp đem lúc ấy tối cường thịnh hai cái môn phái căn cơ, đánh nát một nửa, lúc đó đưa đến toàn bộ La Phù giới xôn xao, không cách nào tưởng tượng, này Xích Phát chân nhân rốt cuộc tại sao muốn làm như thế, nhưng hắn nếu như là đầu phục Hắc Uyên, như vậy cách làm, tự hồ cũng liền hợp lý rồi, chỉ là, thật nếu là như vậy mà nói, kia Hắc Uyên đã sớm ở màu xám phục nhiên, hơn nữa đang lặng lẽ suy yếu chư thiên vạn giới pháp thân, khả năng bây giờ, đã là ở trong lúc bất tri bất giác, trưởng thành lên thành rồi vật khổng lồ, mẹ, Lâm Phi trong lúc nhất thời thật là nhức đầu, như vậy một đường suy nghĩ đi xuống, đại sự lầm lượt từng món, suy đoán đến cuối cùng, thật giống như càng ngày càng vượt quá bình thường dáng vẻ, nhưng là không thể không nói, mỗi một cái vượt quá bình thường suy đoán phía sau, tuy nhiên cũng có rất có hiềm nghi lý do, làm cho không người nào có thể xem nhẹ, liền như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ là suy đoán mà thôi, Lâm Phi phỏng chừng tự mình ở nơi này nghĩ đến tử, cũng không khả năng có một đầu mối gì, lúc ấy sẽ đem nhiều chút tạm thời buông xuống.